Sau khi bị ép chia tay, tôi mang thai con của bạn trai cũ. Chương 27, anh không đối xử tốt với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Chu Điềm Điềm sắp gặp nguy hiểm, Tần Hỏa nhận ra tình hình không ổn, liều mạng giãy khỏi kẻ đang giữ chặt mình, lao tới ôm lấy Chu Điềm Điềm mơ cho một tiếng, lưng cô truyền đến một trận đau nhói sắc lẹm. Tần Hỏa khẽ rên một tiếng, thân thể run rẩy vì đau nhưng vẫn ôm chặt Chu Điềm Điềm trong lòng. Chu Điềm Điềm hoảng hốt hét lên, định quay đầu lại xem tình trạng của Tần Hỏa nhưng bị cô giữ chặt lại. Đừng động, tớ không sao. Dù không nhìn thấy Tần Hỏa bị thương thế nào nhưng nhìn cái ghế gãy vụn dưới đất là đủ hiểu tên tóc vàng kia đã dùng lực mạnh thế nào. Giọng Chu Điềm Điềm đã mang theo tiếng khóc. Hỏa à, cậu sao rồi? Để mình xem thử có sao không? Cô quay sang hét vào mặt tên tóc vàng. Anh còn là người không? Cả phụ nữ mà cũng dám ra tay. Tên tóc vàng vốn đã bực bội, nghe vậy càng nổi đoá, định vung tiếp cái ghế lên đánh hai cô gái không biết điều này lần nữa. Thế nhưng cái ghế chưa kịp rơi xuống, đã đột một nhẹ đi, ngay sau đó, cả người hắn cùng cái ghế bị một cú đá mạnh hất bay ra xa, lăn lông lốc trên sàn gần 3 mét. Lúc này Giang Cảnh Sơ đã nổi giận đến tận đỉnh đầu. Ngay khi bước vào quán bar, ánh mắt đầu tiên anh đã thấy Tần Hỏa cô gái ngốc nghếch ấy rõ ràng bị thương. Sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, vẫn gắng sức che chở Chu Điềm Điềm trong lòng. Chưa kịp chạy đến xem xét vết thương của cô, đã thấy tên tóc vàng giơ ghế định đập xuống. Anh lao tới, một cú đá thẳng khiến đối phương bay ra xa. Nhìn tên tóc vàng nằm dưới đất, Giang Cảnh Sơ vẫn chưa hả giận, cầm lấy cái ghế vừa rồi hắn định dùng, hung hãn giáng xuống người hắn từng cú một. Tiếng va chạm giữa vật nặng và cơ thể vang lên trong quán bar ồn ào. Nghe chói tai đến lạ thường. Người vây quanh xem ngày càng nhiều, nhưng vẫn như trước, chẳng ai dám can thiệp. Mấy tên bạn của tóc vàng ban đầu bị khí thế của Giang Cảnh Sơ dọa cho sững người, giờ nghe tiếng R3N gì đau đớn của tóc vàng, mới định nhào tới ra tay. Nhưng vừa định xông lên, đã bị ánh mắt lạnh lẽo như băng của Giang Cảnh Sơ quét qua. Muốn C, H, E, T thì cứ lên. Hôm nay tao mà không xử được tụi mày thì cái tên Giang Cảnh Sơ này tao viết ngược lại cho tụi mày coi. Ba chữ Giang Cảnh Sơ vừa thốt ra, mấy tên kia lập tức câm như hến. Chúng nhìn nhau, không biết người trước mặt có phải là Giang Cảnh Sơ nổi danh khắp Bắc Thành hay không. Đúng lúc đó, Hàn Hiến cũng vừa chạy tới, thấy tình hình trước mắt liền lao thẳng đến chỗ Chu Điềm Điềm và Tần Hỏa. Sao rồi, có ai bị thương không? Chu Điềm Điềm vừa thấy Hàn Hiến, lập tức bật khóc. Hàn Hiến, đồ mốc, sao giờ mới tới? Hàn Hiến cuống quýt, em có bị thương không? Để anh xem, Chu Điềm Điềm nức nở nói. Em không sao, là Hỏa, cậu ấy chắn giùm em, bị thằng tóc vàng đó dùng ghế đánh trúng. Hàn Hiến nghe vậy cuối cùng cũng hiểu vì sao Giang Cảnh Sơ lại nổi điên đến vậy. Anh bước nhanh tới, tốn bao công sức mới kéo được Giang Cảnh Sơ ra. Anh Cảnh, Tần Hỏa bị thương rồi, anh mau đưa cô ấy đi bệnh viện trước đi. Thằng khốn này để tôi xử lý. Giang Cảnh Sơ đến tay cũng đánh đến tê dần, bị kéo ra mà vẫn chưa nguôi giận, đá thêm mấy cú vào N, G, Ự, C tên tóc vàng khiến hắn đau quằn quại như con tôm, hai mắt trắng dã mà vẫn cố chấp. Có giỏi thì đừng đi, chờ ba tao, Giang Cảnh Sơ cười lạnh, câu đó đáng ra là tao nói với mày. Anh quay đầu lại, ánh mắt lạnh thấu xương quét một vòng quanh đám người đang có mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, tụi mày đi chung với nó, đứa nào cũng đừng hòng yên ổn. Tần Hỏa lúc này đã được Chu Điềm Điềm đỡ ngồi sang một bên, cơn đau từ lưng lan ra khắp người khiến cô toát mồ hôi lạnh. Khi Giang Cảnh Sơ tiến lại gần, Tần Hỏa chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh giữa đám đông hỗn loạn. Toàn thân Giang Cảnh Sơ mang theo sát khí, chỉ có đôi mắt đen láy kia là nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt thẳng thắn của anh khiến Tần Hỏa bối rối, vội vàng tránh đi. Anh bước tới, khom người, để tầm mắt ngang bằng với cô, giọng nói khàn khàn vì cố kiềm nén. Em bị thương chỗ nào? Tần Hỏa khẽ lắc đầu. Chỉ là lưng thôi, Giang Cảnh Sơ không yên tâm. Kiểm tra cẩn thận, xác định đầu cô không bị đập trúng. Ánh mắt lại lướt qua vạt áo trước N, G, Ự, C bị ướt do bia, càng thêm tối sầm. Không nói thêm lời nào, anh cởi áo khoác bọc lấy cô rồi bế cô lên. Chu Điềm Điềm định đi theo, bị ánh mắt sắc như D, A, O của anh chặn lại. Tôi đưa em ấy đi bệnh viện trước. Cao Phỉ là người đi cùng Giang Cảnh Sơ, vừa đỗ xe xong chạy vào liền thấy cảnh anh đánh tên tóc vàng tới tấp. Làm trợ lý cho Giang Cảnh Sơ hơn 4 năm, anh chỉ thấy vị tổng tài này G, I, E, C chóc quyết đoán trên thương trường, chưa từng thấy mặt tàn bạo và lạnh lẽo như hôm nay. Thấy anh bế Tần Họa đi ra ngoài, Cao Phỉ vội vàng chạy đến, lái xe đến trước mặt họ. Giang Cảnh Sơ lạnh lùng ôm Tần Họa lên xe, suốt dọc đường không nói một lời. Tần Họa cảm nhận được luồng áp suất thấp tỏa ra từ khắp người Giang Cảnh Sơ, liền dịch người sang bên cạnh. Không ngờ, vừa động đậy một chút, toàn thân liền đau như dã rời. Xít, Tần Họa đau đến mức hít mạnh một hơi lạnh, lông mày Giang Cảnh Sơ nhíu chặt hơn, trừng mắt nhìn cô một cái không vui. Ngồi yên, đừng có nhúc nhích, giờ mới biết đau à, lúc ra vẻ anh hùng sao không nghĩ đến hậu quả. Tần Họa không cảm thấy mình làm gì sai cả, là Điềm Điềm vì bảo vệ tôi nên mới chọc giận bọn chúng. Hơn nữa, cậu ấy sắp kết hôn rồi, nếu bị thương thì tôi không biết phải ăn nói với Hàn Hiến thế nào. Giang Cảnh Sơ cười lạnh một tiếng, em cũng nghĩ chu đáo đấy, lần này còn may là ghế gỗ, lại chưa trúng vào sau đầu. Nếu là D, A, O thì sao? Em cũng đỡ à? Tần Họa không do dự gật đầu. Ừ, Giang Cảnh Sơ tức đến mức nghiến răng. Xem ra với ai em cũng mềm lòng, chỉ riêng với tôi là không. Tần Họa mím môi, không nói gì nữa. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Cao Phỉ ngồi im thiên thít, không dám nghe cũng không dám nói. Chỉ cảm thấy áp lực đè nặng toàn thân. Anh đã gọi điện cho viện trưởng bệnh viện từ trước. Khi đến nơi liền lập tức đưa Tần Họa đi kiểm tra toàn diện. May mắn thay, không bị tổn thương đến xương cốt. Xin chào các độc giả thân yêu. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vèm Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vèm Tranh chỉ là phần cơ mềm phía sau lưng bị chấn thương nhẹ, kèm theo xuất huyết dưới da. Viện trưởng nói không có gì nghiêm trọng. Chỉ là sẽ đau trong vài ngày. Uống thuốc kháng viêm, bôi thuốc ngoài da, về nghỉ ngơi là được. Thế nhưng Giang Cảnh Sơ vẫn kiên quyết để Tần Họa ở lại viện theo dõi một đêm. Trong phòng bệnh cao cấp, Tần Họa nhíu mày nằm nghe bên giường. Giang Cảnh Sơ đang vừa cầm điện thoại vừa lười biếng nói chuyện. Chú Triệu, nhanh vậy đã tìm tới chú rồi à? Hừ, chuyện này không phải là tôi không nể mặt chú, ai đến cũng vô ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh hắn còn nhẹ, sống C, H, ế, tê hắn phải tự chịu. Không liên lụy người nhà, tôi có nói sẽ động đến nhà hắn à, nói với cha hắn, cứ yên tâm đi. Cúp máy, Giang Cảnh Sơ ngừng đầu liếc nhìn Tần Họa, biết cô vẫn còn tức chuyện anh bắt cô nhập viện. Chỉ một đêm thôi, mai xác nhận không sao sẽ làm thủ tục xuất viện cho em. Tần Họa quay mặt đi, không muốn nhìn anh, tôi biết rõ cơ thể mình, không cần nhập viện. Giang Cảnh Sơ không muốn cãi với một người đang bị thương. Anh lấy cớ ra ngoài hút thuốc. Anh đứng ở hành lang mở đoạn video Hàn Hiến vừa gửi. Trong video là toàn bộ cảnh từ lúc tên đầu vàng bắt đầu quấy rối Tần Họa đến khi giơ ghế định đánh cô. Giang Cảnh Sơ xem từ đầu đến cuối, im lặng không nói một lời. Chỉ có bàn tay siết chặt lấy điện thoại, đốt ngón tay trắng bệch, lộ rõ cơn giận đang sục sôi trong lòng. Anh nhắn lại cho Hàn Hiến một tin. Rồi quay sang dặn dò Cao Phỉ vẫn đang đứng đợi bên ngoài phòng bệnh. Tất cả những kẻ tham gia bắt nạt Tần Họa hôm nay, điều tra rõ bối cảnh từng đứa. Trong vòng một tuần, cắt hết mọi quan hệ làm ăn với bọn chúng. Cao Phỉ thầm kinh hãi, cắt hết hợp tác, chẳng khác nào chặn hết đường sống của đối phương. Quả đáng là, vì hồng nhan mà nổi giận, Tần Họa nói chuyện với Giang Cảnh Sơ không thông, thấy bực bội vô cùng. Cô cảm thấy từ khi trở về nước, mình như rơi vào vận đen. Đầu tiên là vô cớ trẹo chân, sau đó bị kẹt tay, lần này còn thảm hơn. Bao năm không đi ba, vậy mà lại gặp phải cặn bã, bị ghế đánh vào người. Lúc Chu Điềm Điềm và Hàn Hiến xử lý xong chuyện ở quán ba đến thăm cô, Tần Họa đang nằm ủ rũ giả vờ ngủ. Chu Điềm Điềm nhìn thấy vết bầm tím và vết M, á, u sau lưng Tần Họa liền không kìm được nước mắt, rơi lã chã. Họa à! Cậu đau không? Tất cả là lỗi của tớ. Giang Cảnh Sơ từ nhà vệ sinh trở về, vừa thấy cảnh này liền xa sầm mặt. Muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, khóc xong hẵng vào. Chu Điềm Điềm bị khí thế của anh dọa sững người, Tiếng khóc lập tức nghẹn lại trong cổ, nước mắt đọng trong mắt không biết nên rơi hay giữ lại. Hàn Hiến biết Giang Cảnh Sơ rất để tê, em đến Tần Hỏa, liền nhanh chóng giải vây thay Chu Điềm Điềm. Chu Điềm Điềm cũng bị dọa không nhẹ, lần này thật sự phải cảm ơn Tần Hỏa. Nói xong lại đưa mắt ra hiệu cho Giang Cảnh Sơ. Cảnh Sơ, lúc nãy cậu nói có chuyện muốn nói với tôi sao? Vừa nãy Tần Hỏa nghe Giang Cảnh Sơ gọi điện cũng đoán ra được tên đầu vàng chắc chắn không có kết cục tốt, lo rằng anh sẽ vì cô mà làm chuyện gì không hay, liền vội hỏi. Anh định đi đâu? Giang Cảnh Sơ không thèm nhìn cô, tiện tay cầm lấy áo khoác trên đầu giường. Mua ít đồ cho em, quần áo em bẩn hết rồi, không thay làm sao ngủ được. Tần Hỏa không tin, việc mua đồ này anh hoàn toàn có thể giao cho trợ lý. Tôi không bị thương nặng, anh cũng đã đánh người rồi, như vậy là đủ, đừng làm lớn chuyện nữa. Giang Cảnh Sơ chỉ, một tiếng, không nói thêm gì, ra khỏi phòng, vẻ mặt anh lập tức lạnh lẽo hẳn. Người đâu rồi? Hàn Hiến cũng không giấu vẻ lạnh lùng, đang ở một nơi không ai tìm được. Cách Chương.